Tham gia show giải trí, gia đình tôi bạo đỏ. Chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 9 giờ sáng, khán giả của mẹ là siêu nhớ đúng giờ ngồi canh trước màn hình, chờ đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Đúng 9 giờ, 4 nhóm khách mời trong 4 phòng phát sóng trực tiếp, cùng một lúc thống nhất thời gian phát sóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lượng truy cập phòng trực tiếp của Tiểu Hoa Cố Ngải Phỉ là cao nhất. Ngoại trừ khán giả trung thành của mẹ là siêu nhân gia, danh tiếng của lưu lượng Tiểu Hoa Cố Ngải Phỉ hơn nữa còn có nhân khí của thần tượng đỉnh lưu Chu Cảnh Hành cùng với nhiệt độ của chương trình. Cư dân mạng rất tò mò về cặp sinh đôi Long Phượng, bởi vậy nên khi phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp của Cố Ngải Phỉ trong nháy mắt tràn vào mấy trăm vạn người xem, hơn nữa số lượng vẫn tiếp tục tăng lên. Chỉ thấy trong ống kính Cố Ngải Phỉ đang thu dọn hành lý cho Chu Cảnh Hành, con gái sinh đôi Chu Tử Ngải đi theo phía sau mẹ. Lịch bịch, từ trong phòng chạy ra đưa cho mẹ một bộ quần áo, sau đó đưa cho mẹ món đồ chơi nhỏ cô bé yêu thích, chỉ trong chốt lát vali hành lý của ba đã bị cô bé nhét đầy. Chu Cảnh Hành đang chơi với con trai, nhân cơ hội hai đứa nhỏ không chú ý, lén lén rút lui, đi tới phía sau Cố Ngải Phỉ, từ phía sau ôm cô ta vào trong ngực, trong giọng nói mang theo lưu luyến nói. Nửa tháng tới không được nhìn thấy em, thật sự không muốn ra ngoài làm việc mà. Đàm Mỹ Hải, a, ôm một cái, Chu Cảnh Hành ôm vợ, nhưng tiếc là vợ anh ta không phải tôi, vẫn luôn không có cảm giác chân thật, cho đến giờ khắc này tôi mới tin, Chu Cảnh Hành cùng Cố Ngải Phỉ kết hôn là thật. A, cưới thì cưới đi, gạt phen làm gì, chẳng lẽ chúng ta ngay cả quyền lợi được biết cũng không có sao, em gái Tử Ngải thật đáng yêu quá đi, đem đồ chơi của mình đều đưa cho ba ba hết, đây là muốn cho ba ba đi công tác cũng nhớ đến cô bé sao, Cố Ngải Phỉ đẹp quá, để mặt mộc cũng đẹp nữa. Ha ha ha, hai anh em che miệng ở phía sau nhìn lén ba mẹ hoàn toàn không nhận ra, cái này thật là đáng yêu quá đi. Cố Ngải Phỉ đem hành lý đã sắp xếp xong kéo tới cửa, dặn dò. Ở bên ngoài chú ý thân thể, trong ngăn hành lý có đặt các loại thuốc khẩn cấp, bên trên em đã đánh dấu xong, nhất định không thể uống bậy. Biết rồi, anh sẽ chăm sóc tốt bản thân, em và các con ở nhà cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Chu Cảnh Hành hôn nhẹ lên má hai đứa nhỏ, sau đó dụ bọn nhỏ xoay người sang chỗ khác, rồi cúi đầu hôn lên khóe môi của Cố Ngải Phỉ một cái. Hôn rồi. Hôn rồi, vừa rồi tôi không nhìn lầm, họ hôn nhau thật rồi. A, sâu ân ái trắng trợn thế, quả nhiên vợ chồng thật thì không cần cố kỵ gì hết. Cố Ngải Phỉ thật tỉ mỉ a, lúc nãy máy quay có quay ống kính sượt qua các miếng dán trên hộp thuốc, mỗi một cái đều làm rất cẩn thận, thật sự rất dụng tâm. Anh trai mặc dù đang đứng xoay lưng lại, nhưng vẫn nháy mắt với em gái, như thể cậu bé hoàn toàn biết những gì bố mẹ đang làm sau lưng họ. Anh trai và em gái đều là tiểu quỷ lanh lợi, một nhóm khách mời cũng rất nổi tiếng khác là ca sĩ Phương Đường và đứa con trai 5 tuổi Khương Húc của cô ấy. Chồng của Phương Đường là nhà soạn nhạc có tiếng, trong giới nổi tiếng là một người tính tình rất tốt, nhưng Khương Húc 5 tuổi chính là độ tuổi bướng bỉnh nhất. Ba bảo cậu bé đi đông, cậu bé càng muốn đi tây, ba bảo cậu bé an tĩnh, cậu bé càng muốn nhảy nhót khắp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Húc, con ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa cho mẹ, con còn dám làm nhà cửa lộn xộn hết lên thì đừng có trách mẹ cho con đẹp mặt. Phương Đường, xin hãy nhớ em là ca sĩ, giọng hát hay của em là dùng để hát, lúc giống lên với con xin em nhỏ giọng một chút. Cứu với, tôi vừa rồi thiếu chút nữa bị Phương Đường giống lên một tiếng dọa sợ. Khương Tiểu Húc bằng tuổi con trai tôi, một cậu bé ở độ tuổi này sức phá hoại thực sự rất mạnh mẽ. May mắn Khương Tiểu Húc giống như sợ sư tử hống của mẹ, cậu bé đã ngoan ngoãn. À, bạn nhỏ Khương Tiểu Húc im lặng không đến 3 giây, lại bắt đầu nhảy nhót khắp phòng rồi. Số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Phương Đường tuy rằng không thể so sánh với Cố Ngải Phỉ, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cũng đạt tới gần 100 vạn. Ngang ngửa với nhân khí với phòng phát sóng trực tiếp của Phương Đường, đó là người dẫn chương trình Trung Giao của Đài Quất Tư. Trung Giao cùng đứa con trai 7 tuổi Triệu Nhất Dương đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp, bị buộc phải tập thể dục. Chồng của Trung Giao là một quán quân Olympic, bình thường niềm vui lớn nhất chính là mang theo Trung Giao. Một người không hề có tế bào vận động đi tập luyện. Trung Giao thường xuyên đăng video hài hước mình được chồng hướng dẫn luyện tập lên mạng xã giao, hấp dẫn rất nhiều fan trên các nền tảng lớn. Cho nên, phòng phát sóng trực tiếp của Trung Giao cũng rất nổi tiếng. Về phần Thẩm Minh Dữ, phòng phát sóng trực tiếp của cô vừa mới phát sóng lúc 9 giờ, đã có mấy ngàn người xem tràn vào. So sánh với ba tổ khác, không thể nào nói là ngang tài ngang sức mà chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Cách chương.